Chương 272 ngu ngốc nữ buộc càng lúc càng biết chơi. Biệt thự đại sảnh, Vương Ngưng Yên, Lý Nguyệt Ảnh, Trương Hân ba người giống giống phún phún trò chuyện không ngừng. Tính cách tương đối chững chạc một chút Lý Thanh Ảnh chính là ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, hoàn toàn bị lạnh nhạt. Ta ở chỗ này ngồi với ả ta vì cái gì không gia nhập đến các nàng trong trận doanh đi ra ra video ngắn thật giống như rất thú vị dáng vẻ đây. Không được không được, ta là tỷ tỷ. Ổn định đột nhiên cửa đóng chặt trong phòng khách đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh, không đợi phòng khách tứ nữ kịp phản ứng, một đạo thân ảnh liền ngang trời xuất hiện. Người nào cơ hồ tại đồng thời, Lý Thanh Ảnh cùng Lý Nguyệt Ảnh hai tỷ muội đồng thời phản ứng, đồng loạt quát lạnh một tiếng liền về phía trước vào khoảng Ngưng Yên cùng Trương Hân bảo vệ ở sau lưng. Hai người lời còn chưa dứt, một tên mặc hồng bảo trung niên nam nhân liền chiếu vào mấy người mi mắt. Sao? Làm sao có thể thấy ngang trời xuất hiện ở phòng khách hồng bảo trung niên nam nhân, đứng ở Lý Thanh Ảnh sau lưng tấm thành nhất thời la thất thanh. Bất quá, nàng lập tức lại tiếp lấy miệng, mở to lấy mỹ tích, âm thầm ở đáy lòng kêu lên, hư vô thần giáo, giáo hoàng trầm bình thế nào sẽ, hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này giỏi một cái cá mặn kiếm tiên. Xuất hiện ở phòng khách trung niên nam nhân liếc tứ nữ liếc mắt, âm thầm ở đáy lòng nói, Kim Úc Tàng Kiều cũng phải có cái hạn độ có được hay không à, một dấu dấu bốn cái, còn một cái so một cái đẹp mắt. Đại gia, so với hắn, ta cái này người trọng sinh sống đến mức không phải một điểm nửa điểm thảm a đáy lòng nói như vậy lấy, nhưng hắn ngoài miệng chính là một cái khác bức diện mạo. Nơi này, là Vương Mặc Bạch nhà sao trung niên nam nhân vừa dứt lời, một đạo thân ảnh liền thiểm lược mà qua. Một giây kế tiếp, Vương Mặc Bạch mình đứng ở tứ nữ trước người. Sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú trung niên nam nhân, ngươi cuối cùng vẫn là không nhịn được tìm tới cửa, hư vô thần giáo giáo hoàng, chờ mình. Cái gì nghe được hư vô thần giáo giáo hoàng mấy chữ này, Lý Nguyệt Ảnh, Lý Thanh Ảnh hai tỷ muội trong nháy mắt biến sắc, khiếp sợ nhìn trung niên nam nhân. Các nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hoa hạ siêu tự nhiên quản lý cục đem hết toàn lực bắt giáo hoàng, lại chút nào không dấu hiệu xuất hiện ở các nàng trước mắt. Ngắn ngủi khiếp sợ sau. Hai tỷ muội lập tức làm ra tư thế chiến đấu, như lâm đại địch. Cho vạn vạn không nghĩ tới Vương Mặc Bạch liếc mắt liền nhận ra mình, trầm bình tại chỗ sững sốt, không nháy một cái nhìn chăm chú Vương Mặc Bạch, xem ra, ngươi đã sớm biết ta sẽ tìm tới cửa A không đơn giản, thật không hổ là cá mặn kiếm tiên. Đã như vậy, ta cũng liền không đi vòng vo. Trầm bình mang trên đầu mũ lấy xuống, mặt lộ vẻ lấy ôn hòa tươi cười, nhàn nhạt nói, không sai. Ta chính là hư vô thần giáo giáo hoàng, Trầm Bình ngươi thật đúng là không có sợ hại à, Trầm Bình. Vương Mặc Bạch trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, nói tiếp, hiện tại cái này kim thành trên không còn trôi giạt mấy trăm ngàn đoan hồn, có thế ngươi vậy mà nghênh ngang đi tới, ngươi sẽ không sợ, kia bởi vì ngươi mà tử sĩ mấy vạn kim thành đoan hồn đem ngươi ăn tươi nuốt sống cái thế giới này, sắp đối mặt một trận tận thế hạo kiếp. Bo Trầm Bình mặt không đổi sắc, nụ cười trên mặt như cũ. Ta chẳng qua chỉ là khiến trận này tận thế trước thời hạn đen. Nếu như không phải ta mở ra ma pháp trận mở ra vết nứt không gian triệu hoán đến những kia ma vật, hiện tại hoa hạ siêu tự nhiên quản lý tổng cục căn bản sẽ không biết cái không gian kia vết nứt mang cho cái thế giới này uy hiếp. Mặc dù bọn họ một mực ở điều tra vết nứt không gian, nhưng bọn hắn căn bản không biết tình hình nghiêm trọng tính, cũng không biết một trận nhân loại tận thế sắp đến nhưng bởi vì ta lần hành động này, bọn họ đã bắt đầu đang làm chuẩn bị. Căn cứ tình báo ta biết, hiện tại đế đô siêu tự nhiên quản lý cục bên kia đã chuẩn bị đưa ngươi thăng lên làm quản lý cục một trong tam cự đầu, lấy thay Chu Chính Trung sau khi chết chống chỗ. Đương nhiên, bọn họ phá cách khiến trẻ tuổi ngươi trở thành mới ba cự đầu, toàn bộ là bởi vì ngươi thực lực cường đại. Mà ta lần này tới, cũng là bởi vì ngươi cường đại, khiến ta thuyết phục đứng ở một bên Trương Hân nghe được Trầm Bình nói sau, lần hai cả kinh trận to đôi mắt đẹp. Hắn làm sao biết những này, chẳng lẽ, hắn cũng là xuyên Việt giả giống vậy, Vương Mặc Bạch cũng bởi vì Trầm Bình nói mà trong lòng trình độ. Không phải là bởi vì Trầm Bình vào sự tình khiến hắn giật mình, mà là hắn từ Trương Hân trong ánh mắt, nhìn ra một chút manh mối. Gặp Vương Mặc Bạch không cắt đứt chính mình, Trầm Bình nói tiếp, cho nên, ta tới ta muốn ngươi hợp tác, chỉ cần ngươi ta ba lên liên thủ, chúng ta liền có thể đem tận thế hiến cho quốc gia, hiến cho cái thế giới này. Đây đối với ta có ích lợi gì Vương Mặc Bạch cố làm động tâm hỏi. Đương nhiên là có chỗ tốt. Trầm Bình đảo qua vừa mới ôn hòa văn nhã, trong nháy mắt trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Tận thế đến lúc, thế giới nhất định đại loạn, đợi đến nhân loại cùng dị thế ma vật đã tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, người ta liên thủ đánh ra, cộng chế một cái thiên hạ thống nhất. Thiên hạ thống nhất Vương Mặc Bạch khỏe miệng co quắp, hàng này nhìn nói ít có 40-50 tuổi đi, thế nào còn đặc biệt sao như vậy Trung Nhị Ân, nhìn ra được đây là một cái có lý tưởng cá mặn, rất có sức dụ dỗ. Vương Mặc Bạch trong mắt lóe lên vẻ lo âu, chính là, cho dù đến lúc đó nhân loại cùng dị thế ma vật đã tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ là hai người chúng ta, có thể làm được như lời ngươi nói thiên hạ thống nhất đương nhiên, bởi vì ta là không đợi Trầm Bình lời nói xong. Vương Mặc Bạch liền giành trước mở miệng, ngươi là xuyên Việt giả không, ta là trọng sinh nói được nửa câu, Trầm Bình đột nhiên con ngươi căng thẳng, sau đó nhanh chóng đổi lời nói, ta ý là ông một đạo làm người ta choáng váng. Thanh âm đột nhiên chút nào không dấu hiệu truyền ra, ngay sau đó, Trầm Bình trước người hư không liền ứng tiếng bể tan cảnh. Không đợi Trầm Bình kịp phản ứng, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang âm thầm lặng lẽ nở rộ. Kiếm quang rơi xuống, vạn vạn không nghĩ tới Vương Mặc Bạch sẽ ở trong lúc bất chợt thống hạ sát thủ Trầm Bình tại không kịp đề phòng bên trong, bị một kiếm đứt cổ. Ngươi hai tay quắt ở cổ họng Trầm Bình, mắt trợn tròn, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Hạt cứ như vậy bị giết đứng ở một bên xuyên Việt nữ tiểu trái tim có chút chịu đựng không màn này, tại nàng biết trong, hư vô thần giáo giáo hoàng chính là cường đại thất giai siêu phàm giả. Cho dù là thức tỉnh võ thần lực trở thành nữ võ thần Vương Ngưng Yên, cũng không khả năng đơn giản như vậy liền đem hắn miểu sát. Có thế Vương Mặc Bạch lại tốt đi, có thể để cho dâu trắng cùng ẻo rèn những đại lão này nghe nó hiệu lệnh hắn, thật giống như không có gì không thể nào. Lấy lôi đỉnh chi thế xuất kỳ bất ý đem Trầm Bình một kiếm đứt cổ Vương Mặc Bạch cũng không thèm nhìn hắn một cái, sắc mặt lạnh lùng nói, ngại ngại, cắt thức ăn tiếng nói rơi xuống, Vương Mặc Bạch quả đấm đột nhiên nắm chặt. Chỉ nghe mà một tiếng, Trầm Bình bốn phía hư không ứng tiếng nổ tung, trực tiếp đem dính bình xé thành mảnh nhỏ. Không đợi tại chỗ chúng nữ phục hồi tinh thần lại, một đạo huyết vụ lập tức bay lên, trong nháy mắt đem Trầm Bình thôn phệ trong đó. Bất quá trong chớp mắt, Trầm Bình liền hoàn toàn biến mất không thấy, đổi tới, là một tên mặc quần đỏ tóc đỏ tuyệt mỹ thiếu nữ, duyên dáng yêu kiểu Vương Mặc Bạch trước người. Máu, huyết tinh nữ vương nhìn ngang trời xuất hiện quần đỏ thiếu nữ, Lý Nguyệt Ảnh đám người cơ hồ tại đồng thời kinh hô thành tiếng. Cái này từ tại Liễu Châu phòng họp sau khi xuất hiện liền biến mất thiếu nữ thần bí, lại xuất hiện. Tại con gái giật mình trong ánh mắt, càng ngày càng xấu bụng cỡ tì nạn nện bước bước liên tục hướng Vương Mặc Bạch đi tới, dùng vô cùng trêu đùa tính ánh mắt nhìn Vương Mặc Bạch, đôi môi khẽ mở, không no y lam mở cho người ta kinh nga cỡ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi nói, ma quỷ, có hay không nghĩ tới ta a ta đặc biệt sao ngu ngốc nữ buộc thật là càng lúc càng biết chơi.